Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 38, La Hán Kim Thân. Diên già gặp Triệu Nhiên đưa qua hai phần độ điệp, tiện tay tiếp, thầm nghĩ nhìn xem cũng tốt, chỉ không biết cái kia cầm trúc cầm hòa thượng là cái gì nền móng. Nếu là đáng giá coi trọng, lại cần thật tốt xuất ra một ít chân tài thực học dỗ dành hắn mới là. Triển khai độ điệp xem xét, Diên già thần sắc trên mặt liền trở nên cực kỳ đặc sắc. Chậm rãi đem độ điệp thu vào trong lòng, giống như cười mà không phải cười tả hữu đánh giá Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch. Triệu Nhiên cảm giác khác thường, gượng cười nói, ha ha, đại sư phó làm sao đem sư huynh đệ ta độ điệp thu. Diên già trên mặt lạnh lẽo, hỏi, ngươi sư huynh đệ cái nào là Bảo Quang, cái nào là Minh Tịnh? Triệu Nhiên khẽ giật mình, lúc này tỉnh ngộ, hối hận đến muốn chết, thầm nghĩ ta làm sao ngốc đến cùng như heo. Bảo Quang cùng Minh Tịnh bối phận hiển nhiên khác biệt, thế nào lại là sư huynh đệ đâu? Kỳ thật Diên già căn bản cũng không có cân nhắc đến sư huynh đệ bối phận khác biệt vấn đề này. Hắn vốn là dạo chơi giã hòa thượng, ngay cả danh tự pháp hiệu cũng không có. Bây giờ mặc dù đi theo tam trụ chùa, Diên, chữ lót, nhưng tự thân đối bối phận một chuyện không có chút nào mẫn cảm có thể nói. Hắn sở dĩ biến sắc, thuần là bởi vì độ điệp trên hai cái pháp hiệu Bảo Quang cùng Minh Tịnh. Bên kia tòa Bùi Trung Trạch đã biết sự tình không ổn. Hắn cũng không nói nhảm, trong tay trúc cầm trực tiếp đâm về Diên già, trúc cầm phía trước đột nhiên tuôn ra ba thước hàn mang. Trong nháy mắt liền đến Diên già tim, kiếm mang, người cái này tiểu tăng ngược lại là tu vi không sai. Diên già cười ha ha một tiếng, kết cái thủ ấn, trúc cầm trước đoạn tuôn ra kiếm mang như là đâm vào kim thạch phía trên. Hóa thành điểm điểm tinh mang tứ tán bay tán loạn, Bùi Trung Trạch trúc cầm đột nhiên hướng lên, lần nữa tuôn ra kiếm mang, như rắn nôn tâm điểm hướng Diên già hai mắt, Diên già không tránh không né, vẫn như cũ cười ha ha một tiếng, kiếm mang điểm tại hai mắt chỗ, lần nữa tiêu tán lái đi, không có đối Diên già tạo thành một tia tổn thương, Triệu Nhiên cũng là xem thời cơ nhanh. Hối hận thì hối hận, ra tay nhưng tuyệt không kéo dài. Bùi Trung Trạch hướng về Diên già đâm ra trúc cầm lúc. Hắn cũng đồng thời phồng lên chân ngôn, kích hoạt lên mình trước đó bày ra pháp trận. Bốn phía đá vụn, miếng đất trong khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung. Tại một cỗ khí lưu càn quét hạ hướng về Diên già bọc đi lên. Nắm đấm lớn hòn đá liên tục nện ở Diên già đầu chọc. Tứ chi, trước ngực, trên lưng, bắn ra đếm không hết kim thạch tấn công âm thanh, Diên già đứng ở đá vụn phấp phới khí lưu bên trong. Hai tay kết ấn, không nhúc nhích tí nào, cứng rắn cục đá bị nhao nhao bắn ra, lỏng lẻo miếng đất thì trực tiếp đụng nát. Triệu Nhiên tâm thần đắm chìm ở la bàn phía trên, toàn lực điều động chung quanh cục đá cùng miếng đất gia nhập bên trong luồng khí này. Cục đá cùng miếng đất càng tụ càng mật, càng ngưng càng thực, cuối cùng dường như hắc long đồng dạng vây quanh Diên già bàn mấy cái vòng. Phi tốc xoay tròn, Diên già cất bước hướng về phía trước, một bước đi vào Triệu Nhiên bên người, tay trái tiếp tục cầm ấn, tay phải từ hắc long cấp tốc xoay quanh đất đá lưu bên trong nhô ra, trực tiếp chụp vào Triệu Nhiên. Triệu Nhiên chân đạp cương bộ, theo pháp trận khí cơ mà động, chớp mắt hiện lên Diên già cầm nã, tiếp tục điều khiển la bàn công kích. Diên già quay người lại đi bắt hắn, một bên duỗi ra nhánh trúc cầm ngăn lại Diên già đường đi. Diên già không quan tâm, trực tiếp đụng qua trúc cầm phía trước bảo khởi hàn mang. Thác thân một bước lại vượt đến Triệu Nhiên trước người. Hai tay gấu ôm qua đi, nếu là bị Diên già ôm lấy, Triệu Nhiên đoán chừng tại chỗ liền phải gân đứt xương gãy. Triệu Nhiên hai cái trái phải phương hướng đều bị Diên Già phong kín. Cương bộ đạp không đi ra, mắt thấy là phải bị đối phương ôm lấy. Hắn vội vàng thân thể hướng về sau khẽ đảo, gắng gượng té lăn trên đất, treo chi lại treo đất né tránh quá khứ. Giờ khắc này, Triệu Nhiên hô to may mắn, thầm nghĩ, thực tình muốn cảm tạ phát triển hoạt động a. Bởi vì ngã sấp xuống tại cỏ dại bụi cây ở giữa, hắn cũng không cảm giác đau đớn, nhưng Diên Già nâng lên chân to trong tầm mắt càng biến càng lớn. Đột nhiên hướng mình đạp tới, Triệu Nhiên truyền phía bên phải bên cạnh lăn đi, con kia chân to dẫm tại hắn vừa rồi nằm vị trí. Lập tức hãm sâu không mắt cá chân, Bùi Trung Trạch ở bên cạnh liên tục ra chiêu. Đều bị Diên Già không nhìn, trong lòng không khỏi lại là lo lắng lại là hổ thẹn. Hắn nhưng là đường đường chính chính người trong tu hành, mà lại luyện tinh hóa khí vừa mới trọn vẹn. Đạo môn trong tu hành đã nhập tam giai, là được xưng là mão vàng tu sĩ, lại vững chắc một ít thời gian, liền có thể đi ra ngoài hành tẩu, là luyện khí làm chuẩn bị, thân thủ như vậy. Lại tựa hồ như căn bản không vào Diên Già hòa thượng trong mắt. Hòa thượng hoàn toàn không để ý công kích của hắn, lại đem không phải người trong tu hành Triệu Nhiên xem như chủ yếu uy hiếp. Cái này lại gọi hắn làm sao chịu nổi. Nhớ tới trước đó còn đối Triệu Nhiên lòng tin tràn đầy đảm nhiệm nhiều việc. Không khỏi trên mặt phát sốt, Bùi Trung Trạch cảm thấy trên mặt mũi thực sự không nhịn được. Trong tay trúc cầm đâm tới đến càng thêm liều mạng, trúc cầm phía trước tuôn ra kiếm mang cũng càng thêm sáng tỏ cùng sâu xa. Chỉ là ngày bình thường cảm giác không có gì không phá kiếm mang đâm vào Diên Già hòa thượng trên. Thân, lại như chợ búa nhi đồng trên tay diễm hỏa bốn phía tiêu tán. Đẹp mắt là đẹp mắt, mảy may không có đưa đến tác dụng. Diên Già hòa thượng một bên xoay người đi cầm Triệu Nhiên. Một bên cười nói, đừng uổng phí khí lực, ta cái này La Hán kim thân sắp thành, ngươi điểm ấy tử tu vi là vô dụng, ta nhìn ngươi nhiều nhất mở nhĩ thức giới, một cái sa di mà thôi, đợi ngươi vào tị thức giới, tu thành tỳ khưu tăng, có lẽ có thể cho ta gái gái ngứa. Diên Già hòa thượng như thế một trêu chọc Bùi Trung Trạch. Bùi Trung Trạch liền hiểu. Hắn cũng không phải là kẻ lỗ mãng, hắn một chút tỉnh táo lại, liền rõ ràng thấy rõ thế cuộc trước mắt, cái này Diên Già hòa thượng chuyên tu Phật môn kim thân. Mình tu vi kém đến quá xa, dựa vào kiếm mang là khẳng định không đáng chú ý. Lập tức, Bùi Trung Trạch không chút do dự rút về trúc cầm, thần thức tìm tòi, trong tay nhiều một phương gương đồng, trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Thân thể trong lúc đó rút ngắn 1/3, cầm kính hướng về Diên Già hòa thượng uống âm thanh, mở, trên gương đồng trồi lên âm dương thái cực đồ, đồ trên âm dương song ngư chậm rãi chuyển động, hai con trong mắt cá đột nhiên đều bắn ra một đạo quang mang. Dương cá quang mang như lửa, âm ngư quang mang như băng, riêng phần mình chiếu xạ trên người Diên Già. Bị cái này lưỡng nghi huyền quang vừa chiếu, Diên Già liền cảm giác có chút ăn không tiêu. Một đạo quang mang chiếu lên trên người, như dùng lửa đốt đồng dạng cực nóng. Một đạo khác thì làm chính mình trên thân như sở hàn băng. Cóng đến toàn tâm đau đớn, hắn Phật môn kim thân cũng tại cực nhiệt cùng cực lạnh bên trong bắt đầu có bất ổn dấu hiệu. Tựa hồ liền muốn từ trong ra ngoài vỡ ra. Diên Già xoay người nhìn lại Bùi Trung Trạch, lúc này cả giận nói, tốt tặc tử, nguyên lai đúng là yêu đạo. Thân thể chấn động, tăng bào đón gió mà lên, hóa thành mặt kim thuẫn, hướng về Bùi Trung Trạch quay đầu chùm xuống. Bùi Trung Trạch kinh hãi, thúc đẩy trên gương đồng lơ lửng âm dương thái cực đồ hướng lên ngăn trở, lại nơi nào chống đỡ được. Bị kim thuẫn hung hăng đè ép xuống, thái cực đồ trên âm dương ngư trong mắt phát ra lưỡng nghi huyền quang cũng từ trên thân Diên Già rút về, chiếu xạ tại kim thuẫn bên trên, mưu đồ phá hư mặt này tăng bào hóa thành tấm chắn. Lưỡng nghi huyền quang xác thực hữu dụng, kim thuẫn tại nóng lạnh giao thế bên trong phát ra kéo kẹt tiếng vang. Chỉ cần lại có trụ hương công phu, nhất định vỡ tan thành mảnh vỡ. Đáng tiếc Diên Già Tuyệt không có khả năng cho Bùi Trung Trạch thời gian lâu như vậy. Trong miệng hắn quát, tốt bảo kính, ta lần này hữu duyên, liền thu nhận ngươi bảo bối này. Phụng mời 10 đế kim cương ép, kim thuẫn đột nhiên thu nhỏ, lại kiên cố hơn thực nặng nề, đem âm dương gương đồng càng ép càng thấp. Bùi Trung Trạch ra sức chống đỡ, trong khí hải chân lực điên cuồng tràn vào gương đồng, ở trong mắt âm dương ngư hóa thành lưỡng nghi huyền quang. Liều mạng thiêu đốt cùng đông kết lấy kim thuẫn, nhưng lưỡng nghi huyền quang đối kim thuẫn tổn thương rốt cục không thể hoàn thành. Kim thuẫn hung hăng đè ép, thái cực âm dương đồ bỗng nhiên liền ám, thu hồi trong gương đồng tựa hồ phát ra, nghẹt ngào, âm thanh. Từ Bùi Trung Trạch trên tay, trốn, trở về trúc cầm bên trong. Bùi Trung Trạch chân lực không tốt, uể oải tại đất, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Diên Già Hòa Thượng hừ một tiếng, thu hồi kim thuẫn hóa thành tăng bào, một lần nữa khoác đắp lên trên người. Không có Bùi Trung Trạch quấy dày, Diên Già rốt cục có thể toàn lực cầm nã Triệu Nhiên. Triệu Nhiên chân đạp cương bộ, một bên ỷ vào pháp trận khí cơ biến động tránh né Diên Già, một bên điều khiển la bàn quần nhau. Diên Già Hòa Thượng hơi cảm thấy không kiên nhẫn, dứt khoát cũng không đi cùng Triệu Nhiên chơi chơi trốn tìm trò chơi. Hắn dừng bước lại, mặc cho cục đá cùng miếng đất ở trên người nhảy đáng xung kích. Hai tay chấn động, hắc, một tiếng, toàn thân xương cốt vang lên hạt đậu nổ thanh âm. Thân thể chướng mở hơn 2 lần, da thịt dần dần chuyển thành kim màu đồng. Sử xuất nhà mình áp đáy hòm tuyệt chiêu phẫn nộ kim cương tướng. Tôn này phẫn nộ kim cương hiện thân về sau, hai tay lắc lư, trợn mắt vừa quát, Triệu Nhiên chỗ bố trí pháp trận bên trong thiên địa khí máy móc lập tức vì đó vừa loạn. Pháp trận trong khoảnh khắc mất đi hiệu lực, Triệu Nhiên thất thủ đoạn, đành phải gửi hy vọng ở sau cùng bảo mệnh tuyệt chiêu lục tác. Nhưng Diên Già Hòa Thượng căn bản không có hiện tại liền giết tính toán của hắn. Phẫn nộ kim cương thừa dịp pháp trận mất đi hiệu lực một lát, giương tay vồ một cái, đem Triệu Nhiên chộp vào trong lòng bàn tay, sau đó ném ra ngoài trận, ném tới Bùi Trung Trạch bên người. Triệu Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt tất cả giải tán bình thường, ngay cả bò lên mấy lần đều không đứng lên. Ánh mắt cùng bên cạnh Bùi Trung Trạch nghiêng mắt nhìn đến một chỗ. Hai người đồng đều cảm giác vô cùng tuyệt vọng tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục